Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 248, cha ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự lôi quyết của đạo môn. Chu Xích Hùng thấy trái tim lạnh lẽo, cả người như rơi vào hầm băng. Hành động tiêu diệt mạnh mẽ như lôi đình, duy trì gần một canh giờ. Sơn trại liền bị công phá. Đại đương gia toàn thân đẫm máu quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn một đội ngũ chiến lực phi phàm. Bọn họ mặc bộ giáp sáng loáng, tay cầm binh khí, nhưng không có dấu hiệu gì của quan phủ. Quân đội ngũ có quy mô không lớn, chỉ hơn 400 người. Nhưng đại đương gia kinh ngạc phát hiện, trong đội ngũ này không có một kẻ yếu. Thấp nhất cũng là luyện tinh cảnh, luyện khí cảnh có hơn 50 người, luyện thần cảnh có hơn 10 người, đồng bì thiết cốt cảnh có 4 người. Nữ chiến thần cầm đầu thì tu vi càng sâu không lường được. Một đội quân như vậy, đừng nói đối phó một sơn trại nho nhỏ, dù là đi đánh Bạch Đế Thành, đệ nhất thành của Vân Châu cũng đủ rồi. Không có cờ xí, chiến lực siêu tuyệt, do một cô gái cầm đầu. Đại đương gia thấy trong lòng trầm xuống, nhớ tới một tin đồn của Vân Châu. Ngươi là nữ hiệp Phi Yến. Cái gì mà nữ hiệp Phi Yến? Khó nghe chết đi được. Nữ chiến thần cầm trong tay cây thương màu bạc nhíu mày. Khuôn mặt nàng cực kỳ đẹp, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mũi cao, chỉ là khí thế sắc bén của nàng sẽ làm người ta xem nhẹ dung mạo. Mị hư ảo đứng ở bên cạnh nàng, vốn là diễm quỷ cực xinh đẹp, lại hoàn toàn bị khí chất của nàng đè xuống. Chủ nhân, để ta tới, mị dịu dàng nói, làm việc rất hiệu quả. Nữ chiến thần gật gật đầu, khen ngợi, vậy có thể tặng người ta một người nam nhân không? Mị nũng nịu nói, ta đã đói bụng rất nhiều ngày, tặng ngươi nguyên cảnh đế đó, mau đi hút khô tinh khí của hắn. Nữ chiến thần oán thầm trong lòng, khẽ gật đầu, ngươi tùy tiện chọn vài tên sơn tặc, đại đương gia đã có thể khẳng định. Nữ chiến thần này chính là nữ hiệp Phi Yến trong truyền thuyết. Mấy năm trước, trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một vị nữ hiệp can đảm nghĩa khí. Nàng đi đến đâu, lá cờ chính nghĩa liền được giơ cao, công lý được thi hành. Ngắn ngủn vài năm liền đánh ra thanh danh, trở thành đại hiệp không ai không biết. Người này nhiệt tình vì lợi ích chung, được vinh dự gọi là nữ hiệp Phi Yến. Đầu năm nay, vị nữ hiệp này đến Vân Châu, thấy Vân Châu bị nạn trộm cướp hoành hành, dân chúng khốn khổ, thế là chiêu binh mãi mã, thành lập một đội tư binh, bắt đầu không biết mệt mỏi tiêu diệt kẻ xấu, được bố chính sứ Vân Châu nhiệt tình ủng hộ. Ta hỏi, người đáp, thành thật thì sẽ cho ngươi được chết thống khoái một chút. Nữ chiến chĩa mũi thương bạc về phía đại đương gia, thanh âm lạnh lùng. Không phối hợp thì ta sẽ luyện ngươi thành lệ quỷ, vạn kiếp không thể siêu sinh. Đại đương gia lâm vào rối rắm, có kẻ mặc cả, mơ tưởng, phập, mũi thương đâm xuyên qua cái trán đại đương gia, những tảng đỏ đỏ trắng trắng vẩy ra. Nữ chiến thần thu thương, nói thầm, thích chết thì ta chiều. Chu Xích Hùng bị dọa tới mức hai chân nhũn ra, hắn nói thầm, ngài không thể như vậy được. Ngài không thấy hắn đang có kẻ mặc cả sao? Ít nhất cũng phải cho một cơ hội chứ. Sao lại lỗ mãng như thế? Đám vũ phu bên cạnh tựa như sớm thành thói quen với phong cách của nữ chiến thần, cười hắc hắc xem náo nhiệt. Lúc này, Chu Xích Hùng cảm giác nữ chiến thần mặt không biểu tình liếc nhìn mình. Hắn cúi đầu sát đất. Nữ hiệp tha mạng, cái gì ta cũng nói. Cái gì ta cũng nói. Ta sẽ không giết ngươi. Nữ chiến thần ngạo nghễ đứng, bộ giáp trên người hiện ra đường cong lung linh, trong xinh đẹp lại mơ hồ ẩn hiện sát khí nghiêm nghị lạnh lẽo. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Hứa Thất An vừa chấm dứt thổ nạp, tâm tình tối tăm ngủ không yên, bên tai nghe tiếng nước chảy tí tách, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Hắn giật mình, xoay người ngồi dậy, lấy ra từ gối đầu tiểu kính ngọc thạch. Quả nhiên thấy được nội dung muốn thấy. Số 2, số 3, Chu Xích Hùng đã bị bắt. Ngày mai ta sẽ phái người đưa đến kinh thành cho ngươi. Chu Xích Hùng đã bị bắt. Hiệu suất quá đáng sợ rồi. Số 2 quả thực là phúc tinh của mình.